Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay lại chuyện Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Emmy. Bây giờ sẽ là tập 4 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Emmy. Phúc Tuệ Song Tu cùng Cao Phong Lược. Cố Tích Chiều cười nói: Chúc mừng đại ca và cứu huynh đệ đã được một đoàn tụ, xóa tan hiểu lầm, cởi bảo hiểm khích trước đây. Hắn vừa ôm mũi vừa cất giọng, thanh âm so với tiếng khóc là còn khó nghe hơn. Lôi Quyển lại không nói năng gì, thân thể vẫn co ro trong tấm áo lông dày, điệu bộ như thể thế giới này đang lạnh giá đến đóng băng, đổ xuống một trận tuyết lớn. Cạnh Cao Phong Lược có hai thanh niên tuấn tú, sau lưng đều đeo kiếm khảm bảo thạch, tướng mạo hình dạng tương tự như nhau. Người bên trái nói: Vậy bọn ta còn chờ cái gì? Người bên phải lại hỏi tiếp: Đối với loại người đó, còn lưu lại làm gì? Thần sắc của Cao Phong Lượng có một chút ngập ngùng, một lần nữa lại nhìn sang Lôi Quyển. Lôi Quyển vẫn không nói gì. Lôi Pháo cũng không nhẫn nhịn được lên tiếng, thay ngầm tựa như sấm sét. Loại người này, nếu như thả hồ về rừng sẽ lưu lại hậu họa, hiển nhiên không giết không được. Thay ngầm Lôi Đằng thập phần bén nhọn chói tai, nhưng mà chỉ nói được một tiếng: Giết. Cố Tích Chiều đột nhiên lại kêu lên: Được thôi, giết thì giết. Hai thanh niên tuấn tú đồng thanh hồ: Phải rồi. Nhất Tề lại rút kiếm. Nhất Tề vung kiếm, song kiếm Nhất Tề đâm vào trong hậu tâm của Lôi Quyển và Lôi Đằng. Tình thế lúc đó lại đột ngột biến đổi. Lôi Quyển quát lên: Cẩn thận. Lôi Viễn tức tốc lao tới đánh về phía hai người. Thình lình đao quang loáng lên, người của Lôi Viễn vẫn còn ở trên không trung, chỗ thắt lưng đã bị chém làm hai mảnh, phun ra một vòi máu rơi xuống hai nơi. Ngay lúc đó còn chưa chết hẳn, vẫn mở miệng mắng một câu: Đế tiện. Người xuất đao chính là Cao Phong Lượng. Bạch y trên người của lão bị vấy những hạt máu lấm tấm. Lôi Quyển vội vàng xông tới, Cố Tích Chiều cũng là phi thần đánh lại. Hai người gặp nhau ở trên không trung, cùng nhau rơi lên đau đớn, rồi cùng nhau rơi xuống đất. Không còn thấy chiếc búa nhỏ nơi tay của Cố Tích Chiều. Nó đã nằm ở trong bàn tay trắng thò ra khỏi áo choàng lông của Lôi Quyển. Đôi tay đó giống như đã rất nhiều năm rồi không đưa ra trước ánh sáng. Làn da trắng nón ẩn hiện ở những lằn gân xanh chẳng chịt, giống như sự ngón tay lộ ra với sức mạnh dị thường nắm chắc cán búa. Những ngón tay đó vẫn đang run rẩy, thân người cũng đang run. Bi thường phẫn nộ đủ để làm cho người ta mất đi sự bình tĩnh, trái với dáng vẻ lúc bình thường. Mắt của Thẩm Biên Nhi cũng đỏ hoe, nhưng mà rồi y kêu lên: Quyển ca. Lôi Quyển lập tức hít sâu một hơi, cả người giống như là một chiếc lá đang bay trong cơn gió, đột nhiên lại biến thành đứng sững tựa như hòn đá tảng. Gương mặt của Cố Tích Chiều vốn có một chút tiếu ý, một vệt máu mũi kéo dài ở trên mặt, trông thập phần quỷ dị, nhưng mà ánh mắt lại càng trở nên ngưng trọng. Lôi Quyển lại bật ho. Ho xong vài tiếng, ánh mắt vẫn mải miết nhìn về thi thể bị chặt thành hai đoạn nhưng chưa chết của Lôi Viễn. Lôi Viễn cũng bị phấn nhìn lão, nhưng mà y đã không còn khả năng nói chuyện. Lôi Viễn rốt cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Lôi Quyển kiên trì được nhờ cho Lôi Viễn thực sự chết đi, nhưng vẫn không thu hồi được mục quang, mãi miết nhìn vũng máu đọng ở trên mặt đất, từng chữ một thốt ra: Cao Phong Lượng. Gương mặt của Cao Phong Lượng từ đó chuyển sang trắng, lùi lại một bước. Lão đưa ngang đạo đại đao thủ trước ngực, miệng nuốt ra một ngụm nước bọt. Lôi Quyển hỏi: Lôi ra bọn ta có phạm lỗi gì với ngươi? Cao Phong Lượng gượng đáp: Không có. Lôi Quyển lại nói từng chữ: Vậy tại sao ngươi lại làm như thế? Mắt trong mắt của Cao Phong Lượng hiện lên vẻ e sợ, cuối cùng lại vỗ ngực một cái, lớn tiếng đáp: Lôi lão đệ, thần uy tiêu của bọn ta từng đắc tội với quan phủ, suýt chút nữa toàn gia bị chém đầu, tài sản sung công rơi vào trong thế cùng. Giờ đây sau bao nhiêu khó khăn mới làm được sáng tỏ. Lần này phó tướng ra muốn tiêu của bọn ta cùng với quan phủ hợp tác. Nếu không thì... Mà ta thì đã già rồi, ta không thể nào tận mắt chứng kiến một ngày kia đám con của ta lại bị hủy. Huống chi... Trong mắt của lão hiện lên thần sắc thương cảm, nhưng mà lại có đôi chút vui mừng. Nếu như quả thật việc này thành công, ta cũng sẽ được phong quan tước. Cả cuộc đời này của ta vẫn còn thiếu một điểm quý khí. Lôi Quyển lại nói: Chỉ vì một điểm quý khí mà ngươi giết chết ba huynh đệ của chúng ta. Thanh niên tuấn tú bên tả lại chen vào: Hả, chỉ là ba tên? Thanh niên tuấn tú bên hữu lại tiếp: Mà còn phải giết chết người nữa. Lôi Quyền không thèm để ý đến lời của hai người bọn chúng, chỉ lạnh lùng nhắc lại câu nói lúc trước. Vì ngươi muốn được phong quan tước, ngươi đã tàn sát ba huynh đệ của chúng ta. Cao Phong Lượng lại lùi thêm một bước, giọng thề thế. Vậy nếu như ta không giết chết bọn ngươi, người của thần Uy Tiêu cũng sẽ khó mà tránh được cảnh giết chết hết. Phía sau Cao Phong Lượng đến 30-40 người, toàn là tiêu sư và cao thủ của thần Uy Tiêu Cục. Một hán tử mắt to mày rậm đột nhiên bước ra, nghiêm túc nói. Cục chủ, bất kể như thế nào, thần Uy Tiêu Cục dù có lâm vào trong cảnh chết sạch, cũng chẳng thể nào làm chuyện không thể nào kể đến nghĩa khí giang hồ như vậy. Cao Phong Lượng đột nhiên đỏ mặt, lại giận dữ quát. Đường khẳng, việc này đến lượt ngươi nói sao? Cút ra. Hán tử can đảm đó vẫn đứng tại chỗ, khí giận trào lên, dáng vẻ phẫn nộ khó mà kìm nén. Hán tử đó chính là tiêu sư Đường Khẳng của thần Uy Tiêu Cục. Hắn theo cục chủ Cao Phong Lượng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau vượt qua sinh tử, cùng bị tham quan bức hại, suýt chút nữa toàn ra chịu nhục. Nhưng sau đó lại được lãnh huyết trong tứ đại danh bổ và bổ vương Lý Huyền Y giúp đỡ, cuối cùng đã giải được oan khuất, trùng trấn danh uy của thần Uy Tiêu Cục. Giai đoạn đó, Đường Khẩn đem lòng luyến ái Đinh Thường Y, cho nên cam tâm tình nguyện phục dịch. Cao Phong Lượng vốn là có phong thái hảo tình hiệp nghĩa, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn, nhân tâm đại biến. Nhân tâm đại biến rồi, trở nên luồn cúi, thường hay nói với quan phụ rằng, tại hạ gan nhỏ sợ phiền toái, nhưng lại khao khát có được triều đình phong thưởng nên đã hoàn toàn thay đổi. Cố sự này đã được kể rõ trong vụ án Khâu Lâu Họa. Song mục của Lôi Quyền vẫn chăm chú nhìn vào vũng máu trên mặt đất. Ta mời người cùng với lão Viễn từ trấn Thanh Điền tới đây là để giải vây cho Thích Thiếu Thương. Người đã từng cứu giúp tiểu cục của bọn người, nhưng người lại ngầm có mưu đồ hạ độc thủ với chúng ta. Cả Phong Lượng đã thoát ra bên ngoài, lớn giọng. Nhưng mà từ trước khi người tới tìm ta, Văn Trương đại nhân là cùng với Phúc Tuệ Song Tu huynh đệ cùng với Lý Thị đã tiếp xúc với ta đầu tiên. Ta đã đáp ứng bọn họ rồi. Nếu quả như Lôi Gia nhúng tay vào chuyện này, muốn bắt giết Thích Thiếu Thương, ta sẽ giúp một tay. Còn nếu như Lôi Gia trợ giáo quay đầu, chỉ nghe theo một câu lệnh giết thì giết. Vậy thì trước tiên là phải làm cho Lôi Gia các người táng mạng tại chỗ đã. Lôi Quyền nghiến răng nói. Hay cho một câu táng mạng tại chỗ. Máu vẫn chảy xối xả trên ngực của Lôi Đằng cùng với Lôi Pháo. Thẩm Biên Nhi chỉ tay về phía hai thanh niên kia hỏi. Các người chính là Phúc Tuệ Song Tu có phải không? Thanh niên bên trái đáp. Ta chính là Lý Phúc. Thanh niên bên phải tiếp. Ta là Lý Tuệ. Thẩm Biên Nhi lại trầm giọng. 3 tháng trước, bộ hạ của bọn người, Lý Ngạc Lệ cùng với Văn Trường đấu tranh ở trong trốn quan trường, thảm bại thân vong. Bọn ngươi nhìn là cũng không tệ, tại sao lại chuyển sang chịu sự sai khiến của Văn Trường? Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, rồi Lý Phúc nói. Thức thời, đó mới là Tuấn Kiệt. Lý Tuệ lại thêm vào. Hà huống chỉ Lý Ngạc Lệ vốn dĩ là tham lâm bẩn thỉu, có chết cũng đáng. Lý Phúc lại tiếp lời. Người đừng có mà cố gắng lì gián bọn ta. Lý Tuệ lại khẳng định. Bọn ta đây trung thành và tận tâm, dám liều chết vì triều đình, vì Văn đại nhân, Hoàng đại nhân và Cố công tử mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thích Thiếu Thường trước giờ luôn giữ im lặng, hốt nhiên lại thốt ra một câu. Nếu như vậy thì bọn người chết hết đi. Thích Thiếu Thường vốn là đức cánh Lý Thị huynh đệ 7 trượng mà y thân thụ trọng thương, lại có thể lao tới như chớp, hiển nhiên tích trữ sức lực rất lâu. Người còn ở trên không, kiếm thế đã giống như là cầu vồng nắm đầu của Lý Thị huynh đệ chém tới, toàn là những chiêu số công kích hung hiểm. Lý Phúc và Lý Tuệ nhất thời chân tay rối loạn, song kiếm hợp lại, thấy chiêu hóa chiêu. Nhưng mà Thích Thiếu Thường hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân, bị chúng hai kiếm máu tươi lóe ra, nhưng mà trường kiếm trong tay vẫn tấn công ác hiểm. Chỉ cần Lý Thị huynh đệ chúng phải một kiếm thì sẽ tuyệt đối không còn đường sống. Cao Phong Lượng thấy thế công của Thích Thiếu Thường mãnh liệt như vậy, chỉ muốn bỏ chạy. Chẳng ngờ vùng kiếm khí của Thích Thiếu Thường quá rộng, ngay cả lão cũng là nằm ở trong vòng tấn công, chỉ biết ra sức chống đỡ. Thích Thiếu Thường bị thương cụt một tay, với một vùng kiếm khí công kích 3 người, không hề phòng thủ mà hoàn toàn là sát chiêu. Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ, 3 tên sợ tới hồn phi phách tán, bị bức đến luống cuống chân tay. Lôi Quyền và Thẩm Biên Nhi nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Ở trong lòng của hai người đồng thời minh bạch. Sở dĩ Thích Thiếu Thường liều mạng như vậy là bởi vì muốn tự tay chém đầu hung thủ đã giết chết Đội Viễn và Lôi Pháo cùng với Lôi Đằng để báo ân tương trợ khi lâm nguy của Lôi gia. Có thể nói, Thích Thiếu Thường này đã kể chuyện sinh tử ra bên ngoài rồi. Trong lòng của Lôi Quyền dĩ nhiên thống khổ, nhưng mà lão rất nhanh khôi phục lại sự lãnh tĩnh. Thích Thiếu Thường liều mạng như vậy, lão quyết không cho là đúng. Tuy nhiên, lão không thể nào vọng động. vì địch thủ của lão là Cố Tích Triều. Hắn đang chờ lão manh động. Chỉ cần lão có một chút sơ hở, Cố Tích Triều sẽ toàn lực công kích nhằm vào đưa lão vào trong tử địa. Lôi quyền không thể nào vọng động, còn Thẩm Biên Nhi thì lại có thể. Toàn thân của y chuyển động, nhào thẳng vào trong vòng chiến của Thích Thiếu Thường. Đối với võ công đã được lôi quyền chân truyền của y, Mạnh Hữu Uy và Du Thiên Long quyết không thể nào ngăn cản y được. Cả người của y vẫn còn đang ở trên không, đột nhiên ánh đỏ lóe lên, một đại hán mặc khôi giáp màu đen, áo choàng đỏ tung bay giống như một đôi cánh, nghênh đón một kích đang đầm tới. Thẩm Biên Nhi hú lên một tiếng quái dị, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Xoẹt một tiếng, đùi bị một đầu nhọn chạm vào sát, đâm sâu vào bên trong. Thẩm Biên Nhi thậm chí có thể cảm thấy đau đớn như là bị đao cắt. Y hạ xuống rất nhanh, nhưng mà dưới chân cảm thấy giống như có gió thổi tới. Một kim giác tướng quân dầu vàng che hết gần gương mặt, quét qua một trượng ngang đầu gối của y. Cú quét qua bất ngờ như vậy, thế công mãnh liệt, nếu như chúng phải không gãy rời xương cốt của hai chân cũng sẽ trở thành tàn phế. Thẩm Biên Nhi trước sau thụ địch, bị người thượng hạ giáp công tuyệt không còn đường lùi, nhưng vì sự an nguy mà sinh trí, bất ngờ xuất ra một cước. Vốn khi kim giáp tướng quân quét đến một trượng, Thẩm Biên Nhi lại tránh không kịp. Tuy y bề ngoài thô hào, nhưng mà tâm cơ lại thập phần linh mẫn, mắt thấy tránh không được, đột nhiên không lùi mà lại phản công, một cước nhằm vào trán của kim giáp tướng quân đá tới. Kim giáp tướng quân vượt lao vào, tự nhiên là Lạc Đà lão gia tiên Vu Cửu. Một trường của lão cho dù có thể làm cho đối phương thành tàn phế, nhưng mà lại gặp phải một cước của Thẩm Biên Nhi, tuy ở trên không gấp gáp phát lực, nhưng mà nhờ có nội lực thâm hậu của y bù vào, ít nhất cũng có thể gây ra một vết thương lớn ở giữa trán, lúc đó khuôn mặt sẽ rất khó coi, vạn nhất bị ngã ngửa trước mặt của chúng nhân thì nhất mất thể diện vô cùng. Tiên Vu Cửu nghĩ rằng muốn giết chết tên tiểu tử này vẫn là còn rất nhiều cơ hội, liền biến chiêu xoay quải trượng đón cú đá trước mặt. Rắc một tiếng, cước của Thẩm Biên Nhi đá lên trên quải trượng, nội lực bị phản chấn. Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy ngón chân cái đau đớn kịch liệt, chưa kịp thu hồi từ trên đầu, thiết giáp tướng quân áo choàng đỏ đã đâm tới một thương. Thẩm Biên Nhi đã quyết tâm phải thoát hiểm, mượn thế đang hạ, rồi ngay xuống lưng của con ngựa thương hoàng. Theo thế y hạ đó, chỉ còn cách tên Vô Kiều một cái bướu của con quái mã. Thân thể của hai người gần sát, khiến cho quải trượng của tên Vô Kiều trở thành vô dụng. Trong chốc lát, hai người đã trao đổi hơn 20 chiêu, chiêu nào cũng là tấn công vào tử huyệt của đối phương. Song phương đối mặt vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ cần một chút sơ ý, bị trúng nửa chiêu cũng sẽ không còn cái mạng. Lúc này, Lãnh Hồ Nhi đang ở bên trong không trung, cũng là không dám đánh xuống, vì sợ rằng chẳng may chúng phải tiên Vu Cửu. Y hạ thân xuống đầu ngựa, song chớp giáp. Song trượng giáp công Thẩm Biên Nhi. Ba người đánh quấn nhau vào trong đó, liền lạc không thể nào có khe hở. Thẩm Biên Nhi trước sau thụ địch nhưng vẫn kiên quyết tấn công hai phía. Còn quái mã thường hoàng phải chịu sự đè nén của thân hình ba người, sớm đã chịu không nổi, hơn nữa bọn họ lại là vận kình đánh nhau. Quái mã liên tục hí dài, phát điên tung vó chồm dậy. Nhưng mà ba người sáu chân vẫn quắp chặt vào bụng ngựa, sát chiêu từ hai tay tuyệt đối không như vậy mà giảm đi. Lúc đó, khắp vùng rừng núi tràn ngập những tiếng kêu chết chóc, dù Thiên Long và Mạnh Hữu Uy cũng lao đến chém giết, Mục Kiều Bình lại ra sức ngăn trở. Y thụ thương rất nghiêm trọng, chiến đấu liên miên, thể lực hầu như đã tiêu tán hết. Nếu như không bởi vì Du Thiên Long chưa xuất toàn lực, Mục Kiêu Bình đã sớm trở thành thi thể nằm trên mặt đất. Toàn trường chỉ còn lại có hai người bất động, Cố Tích Triều và Lôi Quyển. Song quyển của Lôi Quyển vẫn giấu ở trong áo khoác lông. Lúc này ánh bình minh mới ló, mục quang của lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cố Tích Triều. Hắn lại cảm nhận được một cố hàn ý, lạnh lẽo, thấu xương, trước này chưa từng gặp. Vì vậy, lập tức lên tiếng. Vết thương của người không hề nhẹ. Mục quang của hắn chiếu vào thắt lưng của Lôi Quyển. Trên áo khoác của Lôi Quyển, vùng thắt lưng có một đám máu đang từ từ lan rộng. Áo lông rất dày, nhuộm đỏ một mảng lớn ở trên chiếc áo dày như vậy, phải mất rất nhiều máu. Máu của Lôi Quyển đã chảy ra rất nhiều. Vào lúc Cao Phong Lượng cùng với Lý Phúc và Lý Tuệ giết chết Lôi Đằng và Lôi Pháo cùng Lôi Viễn, Lôi Quyển nhất thời tâm tình kích động, nóng lòng mà đánh tới. Cố Tích Triều nhân cơ hội xuất thủ, chém chúng vào thắt lưng của Lôi Quyển, nhưng mà ngân phủ đã bị Lôi Quyển giật được. Trên tay của Cố Tích Triều dĩ nhiên là không còn phủ nữa, chỉ còn đao. Một thanh tiểu đao nằm gọn giữa ngón tay cái và ngón trỏ bên tà thủ. Chỉ cần Lôi Quyển động, hắn sẽ phóng ra một đao đó. Hắn đưa mắt nhìn khắp toàn trường, phe hắn đang chiếm ưu thế, về phương diện binh lực lại càng hùng hậu gấp bội. Hơn nữa, hắn biết rằng không lâu nữa, Vân Trường Văn đại nhân sẽ dẫn theo bộ thần Lưu Độc Phong đuổi tới. Lúc đó, có 10 Thích Triều Thương, Thích Thiếu Thương cũng sẽ làm được gì. Trong lòng của Lôi Quyển lại thầm thầm khẩn trương. nhưng mà với cục thế trước mắt hiện giờ vô pháp đột phá, lão có khẩn trương đến mấy cũng không thể nào làm gì được. Giữa lúc đó, lão phát hiện ra sau lưng có một luồng sát khí bức nhân. Lão không biết đó là ai, nhưng mà khóe mắt liếc thấy người này đến khoác áo bào tơ màu xanh lục, lưng thắt dây lụa, chân đi giày tơ xanh khảm vàng, dáng vẻ không thể nào xem thường. Mà sát khí đến độ như vậy, võ công của người này mới đến quyết tâm không tầm thường. Tâm tình của lão lại trầm hẳn xuống, nhưng lão tịnh không hề quay đầu. Bởi vì nếu như lão quay đầu, ánh mắt sẽ phải rời ra khỏi đoạn tiểu đao ở trên tay của Cố Tích Chiều trong chốc lát. Ngay cả chỉ là chốc lát như vậy, cũng rất có khả năng cao, đao của Cố Tích Chiều sẽ cắm vào trán của lão. Vậy cho nên, cho dù địch thủ sau lưng mình có mạnh mẽ như thế nào, lão vẫn không thể nào ngoái đầu lại. Cố Tích Chiều lại nở một nụ cười. Tiếng cười của hắn chính là muốn tạo ra uy hiếp đối với Lôi Quyển. Tiếng cười của hắn đồng thời cũng là do đắc ý, cho nên không kìm được. Cường viện của hắn đã tới nơi. Cường viện của hắn chính là Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân cùng với Văn Trường là hai viên quan cùng nổi danh túc trí đa mưu, thủ đoạn tàn độc. Chỉ có một điểm bất đồng, Văn Trường rõ ràng là giỏi nắm thời cơ, chuyên thừa gió bẻ măng, cũng giống như là nhẫn nhục làm việc, thích ứng với hoàn cảnh. Còn Hoàng Kim Lân căn cơ võ công đã cao, văn tài đại giỏi, chính là một nhân vật văn võ song toàn. Trong lúc này, Thích Thiếu Thường, Mục Kiêu Bình, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, bốn người đã toàn trước sau thụ địch, giống như là con thú lầm vào trong cảnh khốn cùng. Nhưng không hề thấy người nào tỏ ra vẻ khẩn yếu, bỗng có một sự kiện xảy ra làm thay đổi cục diện của cuộc chiến này. Hết chương. Xác chết và tử tù. Trong 30 người của Thuần Uy Tiêu Cục này, có một đại hán, mày rậm oai dũng, chính là Đường Khẳng. Y đột nhiên lại nhảy ra, đồng thời hét lên. Cục chủ, xem đao. Một đao bổ xuống phía vai trái của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ, ba người khổ chiến với Thích Thiếu Thường chỉ còn một tay, vốn đã hết sức khốn đốn. Một đao này bất ngờ của Đường Khẳng làm cho Cao Phong Lượng kinh sợ phải thu đao về đỡ. Đao pháp của lão cao thâm hơn hẳn Đường Khẳng, cho nên một đao vội vàng sử ra, cũng xem chừng giống như là vô lực, nhưng mà lại làm khổ hổ khẩu của Đường Khẳng tê dần, luôn cả đao cũng là cầm không vững. Ngay khi Cao Phong Lượng thu đao về, Thích Thiếu Thường lại lập tức vọt lên trên cao, cả người lẫn kiếm bay xéo qua, xuống cấp tốc đâm tới cổ của Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều không ngờ Thích Thiếu Thường đột nhiên có thể thoát ra được, lại quay ngược lại đối phó với hắn. Xoạt một tiếng, đao ở trong tay đã bắn ra. Đình một tiếng, đao kiếm chạm nhau, cho nên không có tia lửa nào bắn ra tung tóe. Khi đao cổ thanh long kiếm của Thích Thiếu Thường bị chấn bay, kiếm thế như cũ đâm thẳng tới chỗ của Cố Tích Chiều lại càng thêm mãnh liệt. Cố Tích Chiều lạng ở trên không, thò tay chặn lấy phi đao. Hắn dùng hai ngón cái và ngón trỏ kẹp chuôi đao vạch xuống dưới, vừa vặn chặt lại kiếm của Thích Thiếu Thường đang đâm tới. Đình một tiếng, đao kiếm bắn ra tia lửa. Tiểu đao Cố Tích Chiều dùng ở trong tay phóng ra, đánh trúng với thế kiếm lăng lệ vô song của Thích Thiếu Thường, hoa lửa tế ra tứ phía. Hai người vẫn chưa hạ xuống thì Cố Tích Chiều đã ướn người lên cao, đao này tiếp đao kia, bám sát cương kiếm tung hoành giống như thanh long, đánh thẳng vào những chỗ yếu hại của họ Thích. Trường kiếm của Thích Thiếu Thường cũng là tựa như rồng bay, uốn ở trên, lượn xuống dưới, tấn công Cố Tích Chiều với uy lực rất lớn. Tiểu đao của Cố Tích Chiều tuy ngắn, nhưng mà thế công lại chẳng hề yếu ớt gì. Vì hai người đánh sáp lá gà, cho nên tiểu đao ngược lại chiếm ưu thế rất lớn. Đao quang ngắn hiểm, trái một đao, phải một đao, trên một đao, dưới lại một đao, trước một đao, sau lại một đao, thẳng một đao, nghiêng lại một đao. Lập tức, cắt thanh long lại thành 4-5 đoạn. Chặt móng bẻ chân khiến cho đầu đuôi không thể nào hô ứng, tiến thoái khó khăn. Lúc Thích Thiếu Thường cầm kiếm chém về phía Cố Tích Chiều, Lôi Quyển lại hú lên một tràng dài. Người của lão vẫn còn chưa quay đầu, thân hình đã bắn ngược trở về sau. Hoàng Kim Lân chỉ nhìn thấy một chiếc áo lông kiều đang bay tới, đầu và tay, chân, toàn bộ đều rút vào trong áo lông. Cảm giác đầu tiên của hắn lại là bản thân của mình quyết không phải là địch thủ của người này. Nghĩ đến đây, hắn vừa la lên. Chuyện không liên quan tới ta. Vừa vội vàng thối lùi. Lúc Lôi Quyển xông ngược ra phía sau, lão đã vận phích lịch lôi điện thần công, chỉ muốn một quyền đánh chết tươi Hoàng Kim Lân. Nhưng mà nghe hắn kêu la lên như vậy, lão liền nhớ ra rằng cứu người quan trọng hơn, giết người chỉ là thứ yếu. Nguyên cả người đang lùi nhanh bỗng nhìn vọt lên, lão lại lướt tới chỗ của Thẩm Biên Nhi, Lãnh Hồ Nhi, Tiên Vu Kiều, ba người đang đánh nhau trên con ngựa Thương Hoàng. Lôi Quyển hạ người, rắc một tiếng, con ngựa Thương Hoàng lập tức gãy chân khịu xuống. Thân hình của ba người kia đồng thời té ngã văng ra. Lão nhanh như chớp, dưới nách của Thẩm Biên Nhi giúp gá mượn lực vọt lên. Trong chớp nhoáng, lão đã đánh chết 11 chiêu về phía Du Thiên Long và Mạnh Hữu Uy. Lúc hai tên Du Mạnh lo ứng phó đến rối loạn tay chân, Thẩm Biên Nhi đã kéo một cưu bình thối lui. Cùng lúc đó, Lôi Quyền đã vọt đến chỗ của Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương đang đánh nhau. Cố Tích Triều đang sắp sửa dồn Thích Thiếu Thương vào trong chỗ chết thì bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người đen cuốn tới. Lúc này sắc trời đã hơi tờ mờ sáng, bốn phía vẫn chưa sáng rõ. Cố Tích Triều phóng ra một cây đao đâm ngay vào trong bóng đen, nhưng đó chỉ là chiếc áo lông. Một bóng người gầy gò thoát ra giống như là một tia chớp đánh y một chiều. Chiều này là một ngón tay, ngón cái, một ngón ấn ngay vào trước ngực của y. Cố Tích Triều gắng sức nhích người qua một bên, cạch một tiếng, xương bảo vai tựa như nát vụn. Những vị đào hắn bắn ra đã bay vòng trở lại, lấp loáng những vết máu. Bóng người kia thét to lên một tiếng, thân hình bắn ngược về phía áo lông. Cố Tích Triều hạ xuống đất, sắc mặt đau đớn tái mét. Thích Thiếu Thường lại đang tính nguy kích, truy kích, đột nhiên Lôi Quyền đã trầm giọng quát lên. Mau đi theo ta. Y ngập ngừng một chút, rồi phóng lui theo Lôi Quyền. Cùng lúc đó, Thẩm Biên Nhi đã ra dấu cho Mục Kiêu Bình, hạ lệnh. Rút lui. Hơn 10 tử sĩ trung thành còn lại của Liên Vân Trại cũng theo Lôi Quyền, Thích Thiếu Thường, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiêu Bình rút lui về hướng chính nam. Đúng lúc này, Mạnh Hiếu Uy và Du Thiên Long quay lại nhìn Cố Tích Triều. Hắn ta đang ôm bảo vai, tự nhiên là thọ thương rất nặng, hử lạnh. Mau đuổi theo. Hàng Hoàng Kim Lâm bỗng nhìn thốt. Khoan đã. Cố Tích Triều lại giận dữ. Lại làm sao? Hoàng Kim Lâm nói. Cố công tử đã quên gì rồi? Nơi bọn chúng đi là Toái Vân Uyên, hủy Nặc Thành. Cố Tích Triều lại hử lạnh. Nếu như bọn ta không ép y đến Toái Vân Uyên, Thích Thiếu Thương tuyệt đối sẽ không tự mình tới đó. Không ép y vào trong hủy Nặc Thành, vậy thì y quyết là sẽ không tự mình mở cửa thành, mà bọn ta lại muốn y tiến vào trong thành. Hắn giận dữ nói tiếp. Huống chi, cái mà Tức Đại Nương muốn chính là mạng của Thích Thiếu Thương, chưa chắc bà ta sẽ giết người của Lôi gia. Lãnh Hồ Nhi lại tức giận hùa theo. Phải rồi, người của Lôi gia quả thật là to gan, một đứa cũng không thể nào tha thứ được. Hoàng Kim Lân trầm ngâm một chút, rồi lại nói. Vậy cũng được, vậy thì đuổi theo. Hắn vẫn còn sợ khi nghĩ tới khí thế xông tới đánh sau lưng của mình của Lôi Quyền. Đột nhiên hắn lại gọi. Cao cục chủ. Cao Phong Lượng đáp. Có thuộc hạ đấy. Hoàng Kim Lân hoành đao chỉ hướng Đường Khẳng đứng bên cạnh, lạnh lẽo nói. Thuộc hạ của ngươi cũng giỏi lắm. Cao Phong Lượng hoảng sợ nói. Vâng, thuộc hạ quả như là không nên dẫn hắn theo. Hoàng Kim Lân miệng cười, mặt lại không cười. Cao cục chủ, ta nghĩ ngươi không phải là muốn lặp lại chuyện cũ, ngày thần uy tiêu cục bị cướp sạch. Cao Phong Lượng lại toát mồ hôi lạnh. Thuộc hạ đây nhất định là sẽ xử trí cái tên phản nghịch đó. Hoàng Kim Lân lại hừ lạnh. Muốn xử trí, vậy thì còn chờ tới khi nào? Cao Phong Lượng lắp bắp. Cái này chỉ là... Sắc mặt của lão giống như là một người chết. Hoàng Kim Lân lại sầm mặt. Ngươi không muốn à? Đường Khẳng đột nhiên lại vút đao trước ra, lại quát lớn. Đại trượng phu, dám làm dám chịu. Chuyện này hoàn toàn là do Đường Khẳng ta, nhất thời xúc động, muốn giải vây cho vài người không đáng chết. Muốn giết, cứ giết một mình ta, vậy là được rồi. Hoàng Kim Lân đưa mắt nhìn qua Cao Phong Lượng, lão liền dứt khoát rút đao, nghiến răng rít lên. Đường Khẳng là người muốn chết, chưa có oán ta. Một đao từ trên đầu của Đường Khẳng chém xuống, máu tươi phun đầy mặt, gã đã ngã xuống tại chỗ. Cố Tích Triều nhìn cũng chẳng nhìn, gã đã sớm dẫn cái đám phản đồ Liên Vân Trại đuổi theo. Một chút chỉ hoãn đó đã giúp Hoàng Kim Lân không phải đi trận đầu, hắn cùng với đám quan lính Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Cửu đuổi theo phía sau. Cao Phong Lượng lắp bắp. Đại nhân, thuộc hạ. Hoàng Kim Lân thoáng hiện lên nét nóng giận. Thế nào, người không muốn đi giết giặc sao? Cao Phong Lượng hốt hoảng. Bởi vì triều đình giết giặc trừ bạo, nghĩa bất dung tử, thuộc hạ làm sao lại chịu làm người đi sau? Chỉ là tên tiêu sư này đã từng theo thuộc hạ trải qua một quãng thời gian hoạn nạn đồng sinh cộng tử, cho nên xin đại nhân hãy ân trời cho thuộc hạ, để lại một người mai táng cho gã. Hoàng Kim Lân nghĩ thầm. Người cũng đã chết rồi, mai táng cũng chẳng hề gì hết, nhưng mà xem ra lão thất phu này có lòng dị tâm, đến lúc tiếu tận cung tàng, ta chẳng ngại gì mà không mổ thịt con chó săn này đầu tiên. Ý niệm vừa thoáng qua ở trong đầu, ngoài mặt của hắn đã tươi cười nói. Người nghĩ tới kiểu tình như vậy, đương nhiên là được. Lý Phúc, Lý Tuệ. Hai tên vội vàng không người đáp. Dạ có. Hoàng Kim Lân ra chỉ thị. Cả người hãy canh chừng cho kỹ con cua bó càng đó. Lý Phúc và Lý Tuệ đáp. Vâng. Hoàng Kim Lân lại nói. Chút nữa bọn ta sẽ trở lại. Nơi này nếu như mất mát cái gì, chỉ hỏi hai người các người có vấn đề gì đó. Lý Phúc đáp. Hoàng đại nhân cứ yên tâm. Lý Tuệ nói. Chúng thuộc hạ đây nhất định là sẽ không làm cho đại nhân thất vọng. Hoàng Kim Lân không nói gì thêm, đuổi theo đội binh mã của bọn Tiên Vu Kiều và Lãnh Hồ Nhi. Cả Phong Lượng quay sang nói vài câu với một lão hán đeo búa, chân băng giày sắt đứng bên cạnh. Lão hán gật gật đầu rồi lưu lại. Cả Phong Lượng dậm chân mấy cái rồi dứt khoát chạy theo đám người Hoàng Kim Lân. Bên rừng cây lúc này chỉ còn lại lão hán cộng thêm Lý Phúc và Lý Tuệ và 12 tên quan lính áp giải một chiếc tù xa. Người trong xe quần áo rách nát, chẳng phân biệt được rõ đâu là máu tụ, đâu là vải đen hay là đâu là thịt nát. Người ngồi trong xe tù bị một miếng vải đen trùm kín mặt. Lý Phúc xem tình thế rồi nói với Lý Tuệ. Bọn ta áp giải hắn qua đây, rồi dựa lưng vào trong núi đá đợi Hoàng đại nhân trở lại. Nơi này mặt sau là rừng cây, không có an toàn đâu. Lý Tuệ đáp. Ta lại thấy không bằng ẩn vào trong rừng, như vậy sẽ không có gây chú ý. Vạn nhất nếu như địch nhân sống tới, thì được lợi mình, địch mình tà ám, dễ thủ, khó công. Lý Phúc lại không đồng ý. Nếu như mà lúc Hoàng đại nhân trở lại chúng ta lại ở trong rừng rậm, vậy thì làm sao ngài ấy tìm thấy chúng ta được? Lý Tuệ cảm thấy lời của Lý Phúc hết sức hoang đường. Sao lại không tìm ra? Ngài không nhìn thấy chúng ta, nhưng mà bọn ta vẫn có thể nhìn thấy ngài ấy mà. Lý Phúc không ưa thái độ chế giễu của Lý Tuệ. Hắn cho rằng thái độ đó cũng giống như là coi thường trí óc của hắn, lại tức tối. Được, người nói như vậy, đợi đến khi xảy ra chuyện rồi thì để cho người chịu trách nhiệm hết. Lý Tuệ cũng không thích thái độ chỉ cần xét việc trước mắt của vị huynh trưởng Lý Phúc sinh ra trước mình có nửa canh giờ. Hắn nổi nóng, nói lại. Có xảy ra chuyện gì thì đã làm sao? Bọn ta cũng đã, đừng có mà hạ thấp mình xuống quá. Có kẻ nào mà ta lại dám đảm đương không được? Tên này nếu như chưa chết thì cũng mắc ngoài rồi, còn có thể chạy được hay không? Còn nữa, dưới kiếm của ta, ai mà cứu nổi ý? Nói xong, hắn giật miếng vải đen ở trên đầu của tù nhân xuống, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình thản đang nhắm mắt. Trên mặt máu đông lại thành từng mảng. Góc trái bị đánh toác ra, má phải cũng là sưng vù bầm tím. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra được dung mạo anh tuấn của người này dưới ban mai lờ mờ. Lý Tuệ nói. Người này là ai? Tên quan binh phụ trách, áp giải tù xa lại đáp. Y chính là thiết thủ. Lý Phúc và Lý Tuệ hoàn toàn không biết người ở trong tù xa lại là thiết thủ, một trong thiên hạ tứ đại danh bộ. Nghe vậy, bọn họ lại giật mình kinh hãi. Bỗng dừng, người ở trong xe mở to hai mắt lấp loáng thần quang. Lý Thị huynh đệ đồng thời thối lùi hai bước. Lý Phúc thất thanh. Là ý. Lý Tuệ lại tiếp. Thiết thủ. Uy danh của tứ đại danh bổ thực sự có một loại sức mạnh rất lớn trong lòng của người võ lâm. Thiết thủ tuy thân trong tù xa, vai đeo gông, chỉ còn có thoi thóp hở thở. Nhưng mà Lý Thị huynh đệ lúc trước thường làm ác vô số, nhất thời cũng run sợ ở trong lòng. Hai kẻ kinh hồn khiếp vía, bỗng nhiên lại sực nhớ thiết thủ vẫn còn ở trong xe tù. Chúng lại nhớ đến ngày đó dưới cờ của Lý Ngạc Lệ uy phong biết mấy, nhưng mà lại bị chính lãnh huyết ở trong tứ đại danh bộ này một tay phá nát, đột nhiên lại mất đi nơi nương tựa. Nếu như không phải là bản thân của hai huynh đệ này chộp nhanh cơ hội, theo gió trở cờ, thì kết quả là cũng rất thê thảm. Hai tên này càng nghĩ lại càng tức tối, bây giờ một trong tứ đại danh bộ đã rơi vào trong tay của mình, vậy thì chút mối hận thù này lên trên người của y cũng tốt. Lý Ngạc Lệ quát lên. Lý Tuệ quát lên. Tên ác tặc, người là cũng có ngày hôm nay sao? Hứa quyền đánh tới trước mặt của thiết thủ, nếu chịu một quyền như vậy, khuôn mặt của chàng chắc chắn sẽ bị dập nát. Bỗng nhiên, một người thò tay ra nắm lấy tay phải của Lý Tuệ, chính là Lý Phúc. Tên kia nổi giận quát. Người làm gì đó? Lý Phúc đáp. Hoàng đại nhân chỉ kêu bọn ta canh giữ tù xa, chứ không ra lệnh bọn ta đánh chết phạm nhân. Vậy vạn nhất. Hắn nói đến đây rồi lại dừng lại không nói nữa. Ý tứ của huynh trưởng, Lý Tuệ đương nhiên là hiểu rõ bởi vì huynh đệ hai người tâm ý tương thông. Bề ngoài thì đồng thanh cộng khí, tuy hai mà một, nhưng mà càng vậy, hai huynh đệ lại càng muốn có thành tựu riêng biệt. Bọn chúng thực ra là không hòa hợp, hết sức bất mãn với nhau. Dụng ý của Lý Phúc là nhắc nhở Lý Tuệ, lỡ như thiết thủ vẫn còn là bằng hữu của Hoàng Kim Lân, chỉ là phạm vào việc gì đó mới giả bộ như thế, thì tuyệt đối không phải là tử tù hay là trọng phạm. Nếu như vậy, thì thiết thủ được phóng thích ra, hai người bọn họ lạm dụng tư hình, chẳng phải là chọc vào sát tinh hay sao? Lý Tuệ nói, ta lại thấy không giống như, người xem, y bị đánh đến thành ra như thế. Thiết thủ lúc này đã bị hành hạ hết sức thê thảm. Lý Tuệ đương nhiên là cho rằng nếu như thiết thủ với Hoàng Kim Lân là một bọn, Hoàng đại nhân tự nhiên là sẽ không dùng trọng hình như thế. Nếu đã dùng tới mức đó thì ngài dứt khoát là không muốn cho y sống. Lý Phúc biết Lý Tuệ không chịu nghe lời của hắn cho nên cũng không vui. Người cao hứng muốn đánh thì cứ đánh, dù sao ta cũng không quản được ngươi. Lý Tuệ ngược lại lại không dám lỗ máng. Hắn đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Lý Ngạc Lệ, vạn nhất Hoàng Kim Lân khiển trách chắc chắn là sẽ không lãnh được. Liền nói, vậy thì thôi, ta sẽ theo ngươi. Đi vào rừng đi. Lý Phúc lúc này mới vui vẻ trở lại. Đoàn người đẩy xe tù của thiết thủ vào trong rừng. Giữa bãi đất chỉ còn lại một lão hán đang đào đất chôn xác, cũng không ai lưu ý tới lão. Bởi vì không ai lưu ý tới, lại là cách cái đám người kia khá xa, cho nên lại càng chẳng có một ai chú ý đến việc lão đang hạ giọng thầm thì với người chết nằm ở trên đất. Đường Khẳng, người có biết người làm như vậy sẽ liên lụy mọi người ở trong đoàn tiêu cục này hay không? Lão vừa nói, vừa chuyển nội lực vào trong thi thể trên mặt đất. Thi thể này lại chính là Đường Khẳng. Cảm thấy một luồng khí nóng chuyển vào trong tâm mạch, Đường Khẳng lại mơ màng tỉnh lại, chỉ nhớ được cục chủ Cao Phong Lượng đã chém một đao xuống đầu của mình. Cho rằng mình đã chết, gã mở to mắt ra xem thì thấy Dũng Thành, một tiêu sư khác của tiêu cục. Trong vụ án Hồ Lầu Họa, Dũng Thành là một tiêu sư duy nhất ở trong Thần Uy tiêu cục không chịu trở cờ. Lúc theo Đường Khẳng và Cao Phong Lượng phản công Thần Uy tiêu cục, lão đã cống hiến rất nhiều công sức. Đường Khẳng đối với lão có tình cảm hết sức thân thiết, lại nghe Dũng Thành nói tiếp. Đao pháp cục chủ dùng để chém người chính là bào đinh đao pháp. Mũi đao đã đạt đến mức thuần nhất, cho nên nếu như người thấy cái nhọn bén của mũi đao này rách vào chỗ sơ hở, thì tha chết hay là giết tùy người. Người chỉ là bị thương nhẹ ở trên đầu, chảy một chút máu mà thôi, người không chết được. Đường Khẳng nghe như vậy mới biết mình vẫn còn chưa chết, đang muốn đứng dậy thì Dũng Thành đã đưa tay giữ gã, hạ giọng nói. Đừng có mà động đậy, người không thể nào ngồi dậy được, nếu không cục chủ là cũng không cứu được người. Ông ta chém người một đao, vốn thừa dịp mọi người không để ý mới không bị phát giác. Với lại, địch nhân cũng cho rằng người chẳng làm được gì cho nên mới không nghi ngờ. Người ngồi dậy như vậy, để cho mọi người trong rừng nhìn thấy, thì không những là người và ta chết chắc, mà ngay cả luôn cục chủ cũng sẽ bị liên lụy. Ngàn vạn lần, chớ có mà ngồi dậy. Đường Khẳng cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cũng không biết là máu hay nước mắt, lại nói nhỏ. Ta biết, cục chủ đối tốt với ta, nhưng mà ông ta thực sự là không nên lấy oán báo ân, giết chết ba huynh đệ của Lôi gia. Bắp thịt ở trên mặt của Dũng Thành co giật một chút, lại thở nhẹ. Ta cũng không đồng ý với cách làm của cục chủ, nhưng mà ông ta phải uốn người để sống cũng là bởi vì không còn chọn lựa nào hết. Trên hết, Văn Trương đại nhân hạ lệnh cho ông ta giết chết Thích Thiếu Thường, nhưng vì niệm tình ông ấy cho nên không hạ thủ với y. Lý thị huynh đệ muốn cục chủ giết chết Lôi Quyền, nhưng ông ấy cũng nghĩ tới nghĩa khí của Lôi Môn cho nên không có hạ thủ, đành phải chọn cách giết chết Lôi Viễn. Người nghĩ mà xem, nếu một đao đó mà chém chết Thích Thiếu Thường hoặc là Lôi Quyền thì hai người bọn họ không đề phòng, liệu họ có còn sống được nữa hay không? Đường Khẳng lo lắng. Nhưng mà một đao đó của cục chủ đã đánh mất nghĩa khí giang hồ rồi. Thành thức, hãy thử nghĩ mà xem, người của Lôi gia liệu có bỏ qua cho cục chủ nữa hay không? Dũng Thành miễn cưỡng nói. Ta cũng biết từ lần kiếp nạn đó, cục chủ tự nhiên đã biến thành một con người khác, làm việc giấu đầu giấu đuôi, lúc nào cũng lo lắng, còn qua lại với quan phủ nữa chứ. Hoàn toàn mất hết chí khí năm xưa. Đường Khẳng cảm thấy bỏng rát ở trên đầu. Gã từ nhỏ đã quen vượt qua gian khổ, rất giỏi chịu đau, nhưng phải nằm thẳng cẳng ở đây không động đậy nên thành ra rất khó chịu. Gã lại nói. Thành thúc, vậy bây giờ phải làm thế nào? Dũng Thành suy nghĩ một chút. Ta chôn người, nhưng để lại một chỗ để ngươi thở. Đất này rất xốp, ta sẽ đào rất nông. Sau khi ta đi, đợi bọn kia đi hết rồi, ngươi hãy làm một xác chết sống lại. Nhớ lấp thêm đất tại chỗ này cho đầy. Nói chung, đừng làm cho người ta nghi ngờ. Đừng khẳng đáp. Vâng. Dũng Thành lại nói. Tuy tính tình của cục chủ thay đổi rất nhiều, nhưng tâm địa vẫn không thay đổi. Ông ấy vẫn còn nhớ từng vị người mà từng vị ông ấy không tiếc tính mạng, trùng hưng Thần Uy tiêu cục, cho nên mới dám mạo hiểm không giết chết người. Một chút tâm ý đó cũng là hiếm có lắm rồi. Đường Khẳng ở trong lòng cảm động, nhất thời nói không nên lời. Dũng Thành nói. Lý thị huynh đệ ở trong rừng ắt đang giám thị, ta không nói nhiều nữa, ta phải chôn người. Đường Khẳng nhịn không được nói. Nhưng bọn chúng ở trong rừng để làm gì? Dũng Thành đáp. Bọn hắn đang áp giải một tù nhân, sợ có người cướp tù cho nên mới phải rút vào trong rừng. Đường Khẳng tấm lòng nghĩa hiệp trước giờ không giảm, lại thắc mắc. Tù nhân? Nhưng tù nhân nào? Bởi vì bản thân gã bị người ta vụ oan, từng làm tù nhân, cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với một chữ tù nhân. Dũng Thành lại thở dài. Nghe nói là thiết thủ, thiết nhị gia ở trong tứ đại danh bổ. Xem ra lại là một vụ án oan nữa rồi. Đường Khang ở trong lòng chấn động. Tại sao lại là thiết thủ? Tính hỏi thêm thì Dũng Thành lại bắt đầu đào đất. Do cách khá xa, cho nên Đường Khang cũng không dám cao giọng hỏi thêm. Ở trong lòng của gã lại nghĩ, phải làm sao? Thiết nhị gia bị người ta giam cầm. Tứ đại danh bổ, nghĩa bạc, vân niên là bởi vì dân mà trừ hại. Ắt là đã bị oan, có thể là bị người ta bày kế hãm hại. Đường Khang tuy chưa gặp thiết thủ, nhưng mà đã nghe qua uy danh của chàng. Hơn nữa, vụ án thần uy tiêu cục này hoàn toàn là nhờ Lãnh Huyết dốc lòng tương trợ, cho nên mới có thể rửa sạch được mối trầm oan. Nhờ vậy, Đường Khang đã cũng thoát ra khỏi tội danh. Gã từ đó, đối với tứ đại danh bổ vừa kính trọng lại vừa cảm kích. Đường Khang đang lo âu, thì Dũng Thành đã lào xong một cái hố nồng. Lão bước qua ôm Đường Khang lên, nhét đầy một bao thuốc trị thương cho hắn. Lão thấp giọng. Được rồi, nằm xuống đi. Mọi chuyện phải xem vận khí của ngươi. Tạm thời ta cũng là phải chia tay để trở về tiêu cục. Đường Khang đang muốn hỏi, nếu như vậy thì thiết nhị gia cũng là do... Thì Dũng Thành đã mang gã đặt vào trong hố. Bùn đất đã bắt đầu tràn xuống. Dũng Thành cho rằng, càng làm giống thì người ta sẽ càng không nghi ngờ, nên tay chân màu lẹ và gọn gàng. Bùn đất mềm nhuyễn, trừ một lỗ lớn ngay trên mặt của Đường Khang. Lão lại thầm nghĩ trong lòng. Đường Khang, nếu như thoát được kiếp này, thì cũng nên kiếm một địa phương nào đó ẩn nấp một thời gian. Hết trường. Người bịt mặt ở trong kiệu. Qua một hồi lâu, Đường Khang nửa mê nửa tỉnh nằm ở dưới đống bùn, nhưng mà ở trong lòng có nghĩ ngợi. Thiết nhị gia ở trong tù. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Phải làm sao mới được? Đám Lý Phúc và Lý Tuệ vẫn còn ở trong rừng tránh nắng vẫn chưa rời đi. Đường Khang lại không thể nào tự mình chui ra khỏi đống bùn. Lúc này, ánh mặt trời ở trên đầu bắt đầu gay gắt. Đường Khang cũng đã bị ngột ngạt đến mụ hết cả người. Đột nhiên có một tiếng vó ngựa vang tới. Cả thân hình của Đường Khang bị vùi dưới đống bùn. Chỉ có lỗ mũi lòi ra một chút, cho nên nghe là cũng không rõ. Đến lúc đó, gã đã phát giác ra thì ở trên người đã bị đạp mạnh cho mấy cái. Một bóng đen to lớn lướt qua. Lúc này, gã mới biết là một hớt ngựa vừa mới phóng qua đống bùn phủ lên trên người của mình. Cũng may là đống bùn này khá dày, lại không bị đạp lên trên mặt. Nếu như không, gã chắc chắn đã thọ thương. Chỉ nghe người trên ngựa hô lên. Chớ có động thủ, là người của chúng ta. Chắc là Phúc Tuệ song tù cho rằng có kẻ lại tập kích, cho nên huy động mọi người tấn công. Đường Khang lại nghe Lý Phúc nói. À, thì ra là ngươi. Lý Tuệ lại tiếp lời. Hoặc thống lĩnh, không biết có gì chỉ giáo. Mấy kẻ đang giục ngựa chạy lại chính là Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy. Phùng Loạn Hổ nằm ở dưới quyền của Cố Tích Triều, khác với anh em nhà họ Lý, bởi vậy hai bên không hòa hợp. Lúc này chỉ thấy Phùng Loạn Hổ đang phi ngựa lại, mồ hôi đầy mặt, trên trán bầm tím một mảng, dĩ nhiên là do bị lôi quyền đâm một chỉ lúc nãy. Hắn hét lên. Hoàng đại nhân muốn bọn người mau giải phóng nhân về trong nhà môn, không phải đợi ở đây nữa. Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau. Lý Phúc lại hồ nghi. Tại sao? Lý Tuệ lại tiếp lời. Vậy chẳng lẽ phía trước đã xảy ra chuyện? Phùng Đoạn Hổ đáp. Đừng có mà nói nữa. Không ngờ. Không ngờ cái gì? Các người lại không tin à? Hắn móc ấn triện ra. Đây là lệnh của Hoàng đại nhân. Ngài sợ bọn người đợi ở đây lâu rồi sẽ xảy ra chuyện. Hay là đưa người này vào trong thành đã rồi hãy nói. Lý Thị Huỳnh Đệ nhìn thấy ấn hiện của Hoàng Kim Lân, lập tức không còn nghi ngờ. Đường Khang nằm ở dưới đống bùn nghe thấy được tin này thì lại mừng rơn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đám Hoàng Kim Lân, Cố Thích Triều đuổi theo mấy người thích thiếu thường và lôi quyền đã xảy ra chuyện rồi? Nhưng mà nỗi lo âu lại nổi lên. Cao Cục Trưởng và Thanh Thúc đều ở đó, vậy không biết liệu có rủi ro gì không? Trong lòng của gã nửa mừng nửa lo, lại nghe tiếng của Lý Phúc, Lý Tuệ hét ra lệnh cho binh sĩ áp giải tù xa lọc cọc chuẩn bị khởi hành. Lý Tuệ và Lý Phúc, một dẫn đầu, một đoạn hậu cùng với 12 tên quân lính áp giải tù xa rời đi. Phùng Loạn Hổ ở giữa quất ngựa đi sát xe tù của canh chừng. Trong những nơi mà đoàn ngựa xe lăn bánh qua, có một đống bùn, dưới đó có một người chưa chết. Người này đương nhiên là Đường Khang. Khi đám Lý Phúc đi qua ở trên người, ở trong đầu của Đường Khang cứ quẩn quẩn lấy một ý niệm. Nên hay không nên cứu thiết thủ? Nên hay không nên đi cứu thiết thủ đấy? Đến khi tù xa lọc cọc lăn bánh qua đống đất bùn, gã không cầm được nữa, la lên. Thiết nhị gia! Rồi tung người lên. Đống đất đè ở trên người của gã thực ra cũng khá nặng. Khi gã nhảy bật lên, gần cốt nhất thời vẫn chưa thư giãn linh động trở lại. Có điều, gã từ dưới đất nhảy lên, sự xuất hiện đó quả như là đột ngột. Cả đoàn người đều sợ run, tự nhiên nhìn thấy quỷ. Đường Khẳng đem một đao bổ xuống tủ xa, lại kêu lên lần nữa. Thiết nhị gia. Thiết thủ từ từ mở ra hai mắt. Đây là lần đầu tiên Đường Khẳng và thiết thủ gặp mặt, nhưng mà Đường Khẳng lại cảm thấy ánh mắt của thiết thủ nhìn gã tự nhiên là nhìn một bằng hữu thân quen, bình tĩnh và ấm áp, không hề kích động. Đường Khẳng liếc thấy thiết thủ toàn thân đã bị thương tích, nhớ tới tình huống năm đó bản thân của gã bị tra tấn ở trong ngục, lại nhớ đến những sự tích nghiệp hĩa cứu người của tứ đại danh bổ, trong lòng của hắn mọi thứ đều thông suốt, không kìm được nhào xuống hét lớn. Ta sẽ tới giải cứu ngài. Từng đao bổ xuống các thanh gỗ ở trên xe tù. Phùng Đoạn Hổ quất ngựa vọt lại quát lớn. Tiểu tử thối, người là còn muốn chết thêm lần nữa sao? Hắn cúi người xuống chém thêm một kiếm về phía Đường Khẳng. Lúc này Đường Khẳng đã chặt gãy 7-8 thanh gỗ ở trên xe tù. Thiết thủ thều thào, hãy mau chạy đi. Thiết kiếm của Phùng Đoạn Hổ đã bổ xuống. Đường Khẳng giơ đao lên đỡ đến đinh một tiếng, tránh được kiếm, nhưng mà con ngựa vẫn xông thẳng tới. Gã vội vã đỡ thiết thủ tránh vào trong xe, tránh được ở trong gang tấc. Tuy nhiên, do lực đỡ phản chấn, sống đao lập tức bị gõ nhẹ lên trên đầu. Đỉnh đầu của gã vốn đã bị thương sẵn, bị đập thêm một cái nữa, đau óc. Chịu không nổi, gã rên lên một tiếng, ối già. Thiết thủ lại lo lắng. Người, sao rồi? Đường Khẳng thấy thiết thủ thân bị trọng thương, tính mệnh đang nguy hiểm mà lại vẫn còn quan tâm tới mình, ở trong lòng lại cực kỳ cảm động. Ta không sao đâu. Gã phát giác thiết thủ mềm nhũn vô lực, thì ra ở trên người là có ít nhất 7-8 trọng huyệt bị phong tỏa, lại thêm chân tay bị gồng bằng mấy cái cụm sắt, cho dù giải được huyệt đạo cũng không mở được khóa. Gã không khỏi lo lắng. Lúc này 12 tên quan sai đã tỏa ra vây chặt lấy bọn họ. Bọn Lý Phúc, Lý Tuệ nhất tề bạt kiếm, kẻ trước người sau áp sát lại. Đường Khẳng đã không còn kịp giải quyết huyệt đạo cho thiết thủ, phải giơ đao lên chuẩn bị đối đầu. Gã cũng biết bản thân quyết không phải là địch thủ của Phúc Tuệ Song Tu, nhưng bởi vì cứu thiết thủ, chuyện gì cũng mặc kệ. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói. Phạm nhân có phải là Thiết Du Hạ hay không? Giọng nói này không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người đều cho rằng thanh âm này cất lên từ bên trái, cho nên vội vàng nhìn sang phía bên đó, nhưng mà lại chẳng thấy ai hết. Lại nhìn thấy từ trong rừng của bốn người, bịt mặt đang khiêng một chiếc kiệu thong thả bước ra. Từ màn kiệu này cho đến quần áo của những người bịt mặt đều làm bằng vải nhung tím. Từ xa nhìn lại, cũng có thể biết được chất vải đó cực kỳ quý hiếm. Lúc này trời đã sáng tỏ. Ở trong rừng thình lình hiện ra bốn người bịt mặt khiêng chiếc kiệu, khiến trong đó nhất thời đám Lý Phúc, Lý Tuệ đều giống như là gặp phải đại địch. Phân chia 12 tên lính, dàn thành trận thế hình bán nguyệt bao vây lại. Đường Khẳng lại chợt nghĩ tới có một người, liền quay sang thiết thủ, mừng rỡ cười. Có phải là Vô Tình đại gia hay không? Không ngờ thiết thủ lại sắc mặt lạnh ngưng trọng, chậm chậm lắc đầu. Đường Khẳng ngạc nhiên. Vậy người này là? Lời vẫn còn chưa dứt, từ trên ngựa của Phùng Loạn Hổ đã lao tới chém xuống một kiếm. Đường Khẳng dáng hết sức để chống đỡ, còn chém trả một đao. Phùng Loạn Hổ tránh được đao này, hai người giao đấu thêm 7-8 chiêu, đao của Phùng Loạn Hổ đột nhiên lại đổi ngược qua công kích thiết thủ, làm cho Đường Khẳng hoảng sợ vội vàng cản lại. Như vậy Phùng Loạn Hổ có đến hai đối tượng để công kích. Một là Đường Khẳng, hai là thiết thủ, mà trong đó chỉ có một người có thể ra chiêu đánh trả, cho nên hắn tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Thêm 7-8 chiêu nữa, Đường Khẳng lại bị ép đến chân tay rối loạn, chống trái đỡ phải. Lúc này, thanh âm nọ lại từ từ vang lên. Các hạ có phải là thiết thủ hay không? Lần này thì rõ ràng là từ trong kiệu chuyển ra. Lý Phúc quát. Người hỏi để làm gì? Cút đi! Lý Tuệ cũng to tiếng. Bọn ta là quan sai, nếu còn không đi, vậy thì giết luôn cả ngươi. Người trong kiệu lại nhạn nhã. Vậy sao? Ngươi là quan sai, thì ngươi có thể giết luôn cả ta sao? Lý Tuệ giơ kiếm lên. Vậy ngươi nghĩ là ta không dám làm à? Lý Phúc lại hỏi thêm một câu. Các hạ là ai? Trốn ở trong kiệu lén nút làm trò quỷ gì? Người trong kiệu lại vẫn hỏi. Là thiết thủ có phải không? Thiết thủ giáng giữ một hơi trong đan điền đáp. Chính là tại hạ. Người trong kiệu lại hỏi tiếp. Bằng vào thần công của thiết thủ ngươi, sao lại để cho cái đám vô dụng này hiếp đáp? Thiết thủ đáp. Là ta cam chịu bị bắt, chỉ là không ngờ. Người trong kiệu ngạc nhiên. Sao? Ngươi đã phạm phải luật gì? Thiết thủ đáp lời. ta đã thả đi một vài vị hiệp đạo mà hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt. Người trong kiều hỏi ngay, có phải là Thích thiếu thương? Thiết thủ cũng ngạc nhiên. Phải, vậy các hạ? Người trong kiều ngắt lời. Nếu như bọn họ chỉ là muốn áp giải ngươi về kinh sư, sao lại phải hành hình ngươi đến như thế này? Là đám ba tên Hoàng Kim Lân, tên Vu Kiều và Lãnh Hồ Nhân lạm quyền làm bậy. Có phải là như vậy không? Lý Phúc và Lý Tuệ nhất tề giận dữ. Cầm mồm! Hai người cùng lúc rút kiếm ra, Lý Phúc lại giơ cao tay nói. Ngươi áp trận! Lý Tuệ lại không đồng ý. Ta lên trước! Lý Phúc lại giành. Ta trước! Lý Tuệ lại đành nhường. Vậy thì được. Lập tức hắn lùi lại. Trong thời gian ngắn ngủn, Lý Phúc và Lý Tuệ nói qua, nói lại. Người ở trong kiều cũng đã phân phó xong vài câu. Gã bịt mặt, tên Giáp lại nói. Cha, hãy để cho con. Người trong kiều lại đáp. Không cần đâu, ta lâu rồi chưa có thử kiếm. Gã bịt mặt tên Ất nói. Cha, chỗ này rất là dơ, cha phải cẩn thận đó. Người trong kiều đáp. Ta biết rồi. Lúc này, Lý Phúc đã hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía chiếc kiều. Hai gã bịt mặt tên Bính và Đinh lập tức vén rèm kiệu lên. Bên trong là một người bịt mặt y phục hết sức hoa lệ. Người này lướt ra bên ngoài, gã Giáp vội vàng theo sát phía sau, hai tay nâng lên một thanh kiếm quý, lại gọi giật lại. Cha! Người bịt mặt trong kiệu gật đầu, kiếm của Lý Phúc đã đâm tới. Người bịt mặt ở trong kiệu lại hừ một tiếng, thanh kiếm tên Giáp đang dâng lên tự nhiên lại bạt ra. Lý Phúc chỉ thấy trước mắt lóe lên một dải sáng, trong lòng lại chợt kịp nghĩ thiên hạ lại sao? Lại sao lại có kiếm sáng loáng như vậy? Ý nghĩ thứ nhì là còn chưa kịp tới thì kiếm ở trong tay của hắn đã gãy làm 7-8 đoạn, vai trái cũng đã bị xẻ ra một đực dài máu chảy lai láng. Trong khi hắn kinh hãi gào lên, người bịt mặt ở trong kiệu đã ném kiếm cho Ất rồi nói, bẩn rồi. Gã này lại một tay nhận kiếm, một tay lấy tấm lụa từ trong áo ra lau sạch vết máu ở trên kiếm. Người bịt mặt ở trong kiệu lại chỉ Lý Tuệ nói, ta muốn giáo huấn luôn cả hắn. Đang muốn cách Lý Tuệ khoảng 5 trượng, y tung mình bay lên, lướt ra được một khoảng trượng thì lại chậm người xuống. Hai gã Bính và Đinh đã vào tới nơi mà y hạ chân, nhanh nhẹn trải qua một tấm nệm dày bọc nhung tím ở trên đất. Không một chút vội vã, chân phải của y lại mượn lực điểm nhẹ, lại bay lên trên không lướt về phía Lý Tuệ. Chiếc giày nhung quý giá ở dưới chân của y hoàn toàn không chạm đến bùn đất. Y lăng không nhảy lên, gã Giáp ở phía sau lại nhanh chóng lấy từ trong kiệu ra một thanh kiếm đúc bằng bạc, vừa ném vừa kêu lên. Cha, đỡ kiếm. Lúc người bịt mặt trong kiệu này bay đến trước người của Lý Tuệ, trong tay vốn không có kiếm, Lý Tuệ đâm ra một kiếm lại đâm hụt vào trong khoảng không. Đến khi hắn quay người lại trụ lại trong phòng thủ thì bị người bịt mặt trong kiệu nhận thức được thanh kiếm, vẽ ra một đường. Lý Tuệ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm bả vai đang chảy máu thối lùi, kiếm trong tay đã rơi xuống đất. Người bịt mặt trong kiệu một tay lại ném kiếm, lại ô uế rồi. Gã Đình tiếp lên ngần kiếm, người bịt mặt không hạ xuống đất, thân hình chỉ chầm xuống một lúc rồi lại lập tức bay lên, phóng qua đao thương của 12 tên binh lính, rồi ngay vào trong vòng chiến của Đường Khẳng và Phùng Loạn Hổ. Chỉ nghe y nói, đưa kiếm. Tên Ất đã lau sạch kiếm, ném lên trên không. Phùng Loạn Hổ biết người này lợi hại nên không đánh với Đường Khẳng nữa, quyết định phải giết chết kẻ này trước. Chiều nào hắn lấy được đều là muốn giết người, nhưng thân hình người này cứ như là lông chim vậy. Chỉ cần dùng một chút kinh khí là đã bay lên, và sát na trước khi kiếm đâm trúng thì đã nhích qua chỗ khác. Phùng Loạn Hổ toàn đâm trượt, còn đang tính ra chiêu tiếp thì kiếm quang lóe lên. Kiếm trong tay của Phùng Loạn Hổ đã bị chẻ ra làm hai miếng, chạy từ mũi kiếm xuống đến chuôi. Phùng Loạn Hổ lúc này sợ hãi và run rẩy, chỉ thấy người bịt mặt này ở trong kiệu nọ đã có kiếm trong tay, đang nhẹ nhàng hạ thân. Người y vừa hạ xuống, hai tên Bính Đình đã chạy tới chạy tấm nệm gấm ở dưới chân của y. Hai chân của người bịt mặt trong kiệu vẫn là chưa chạm đất thì kiếm quang đột nhiên lại lóe lên một cái nữa. Phùng Loạn Hổ trong lòng biết rõ nếu như kiếm trong tay của người này tăng thêm một chút lực đạo khí, vậy thì thôi, cổ tay của mình ắt là sẽ bị chặt đất. Hắn lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người bịt mặt này ném kiếm đi, gã Bính lại vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy, chỉ nghe người kia nhàn nhã nói, lau cho sạch đi. Gã này cung kính, vâng, thưa cha. Người bịt mặt kia bay ngược lại ra phía sau, lướt thẳng vào trong kiệu. Thân y vừa vào kiệu, hai bên Giáp Ất, một người phẩy một chiếc quạt tía, một gã lại nâng chiếc bình quý rót nửa chén dâng lên. Mời cha dùng trà. Màn kiệu hạ xuống không còn nhìn thấy hình dáng của người bịt mặt. Chỉ là trong thời gian y rời kiệu, đã đổi kiếm 3 lần, đánh bại ba kiếm thủ hàng đầu, gót giày luôn cả nửa hạt bụi là cũng không chạm tới. Thực ra chỗ thọ thương trên vai của Lý Phúc và Lý Tuệ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà thương thế vừa đúng mức để cho hai tên này phải rên rỉ, không thể nào nâng kiếm tái đấu. Phùng Loạn Hổ vốn can đảm có thừa, hiện tại là cũng ngừng, cũng chẳng được, đánh cũng không xong. Chỉ nghe một giọng nói nhàn nhàn nhã nhã cất lên từ trong kiệu. Thiết Nhị bộ đầu, người có thể đi rồi, bọn họ không dám giữ lại người đâu. Đường Khẳng thấy ở trong thoáng mắt, người bịt mặt trong kiệu đã hủy đi ý chí chiến đấu của địch nhân, không khỏi há mồm trợn mắt, đứng cho ngây ngốc. Bây giờ nhìn lại phía sau, gã mới phát hiện ra cùm và dây sắt ở trên cổ, hai tay và hai cổ chân của thiết thủ đã hoàn toàn đã bị chặt đứt. Lúc này, gã mới rõ khi kiếm quang lóe lên đận cuối, người này đã chặt đứt cấm chế ở trên người của thiết thủ mà gã vẫn không thể nào hay biết. Chỉ nghe thiết thủ trầm giọng nói. Tạ. Người trong kiệu ngắt lời. Người hãy đi đi, ta còn ở đây. Trước khi người đi xa, mấy kẻ này ở lại đây sẽ không ai được nhúc nhích. Y bỗng nhìn lại gọi. Này, hán tử. Đường Khẳng dùng mình một cái, lại nhìn phải nhìn trái, thấy thiết thủ lại nhìn y gật đầu, mới chỉ vào mặt của mình. Ngài kêu ta. Người trong kiệu nói. Người dìu hắn đi đi. Đường Khẳng đáp. Cũng được, nhưng... Người trong kiệu liền nói. Người có muốn đổi qua đi ngựa hay không? Y ngừng lại một chút rồi nói. Hai huynh đệ này sẽ cho người mượn ngựa. Đường Khẳng mừng rỡ vội vàng quay lại đỡ thiết thủ lên một thớt ngựa, sau đó cũng là tự mình tung người lên theo, lên tiếng nói. Đại nhân cứu mạng của các hạ, tại hạ sẽ là vĩnh viễn không quên, vậy dám hỏi. Thiết thủ lại hốt nhiên nói. Không cần phải hỏi, nếu như y có thể trả lời, tại sao lại phải bịt mặt? Người trong kiệu cười đáp. Đúng vậy, ta hôm nay cứu các người, nói không chừng, hôm khác lại là muốn giết chết các người. Mọi người không cần phải mang nợ ân tình. Ngày sau có động thủ, cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Thiết thủ nói. Vậy được, vậy chia tay tại đây, sau này gặp lại. Đường Khẳng nắm lấy dây cương từ từ tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Lý Phúc, Lý Tuệ và Phùng Loạn Hổ, cùng với 12 tên binh lính thực sự động là cũng không dám động, nói gì đến đuổi theo. Sau khi thiết thủ và Đường Khẳng đã đi xa, tên binh lại hỏi. Cha, chúng ta làm như vậy... Người trong kiều lại thở dài. Cho dù ngày sau có thể phải quyết một trận sinh tử với y, cô không thể nào dừng mắt nhìn anh hùng hào hán bị đám chó này lăng nhục được. Bốn gã bịt mặt khiêng kiệu đều khoanh tay. Vâng. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất của kênh của Annie. Và mình cũng có một cái danh sách những cái chuyện, những cái phần của Tứ Đại Danh Bổ được sắp xếp theo đúng thứ tự của hệ liệt. Mình sẽ ghi ở phần mô tả của các video của Tứ Đại Danh Bổ. Nên là nếu mọi người muốn tham khảo thì nhớ xem xét phần mô tả của video nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Nghịch Thủy Hàn.